phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, đệ 495 trang. Cũng có thể nói như thế. Bất quá, Trần Ngàn Đèn không yên tâm. Mỗi cái người nắm giữ đều có biện pháp đuổi đi xâm lấn chủ bá. Cũng không biết cái này trong lâu sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự, hỏa hoạn. Đuổi giết giả, La Hy thuận miệng nói. Lại đánh giá chung quanh. Thang máy rơi xuống. Không biết vì cái gì. Hắn bốn chữ mới ra. Thang máy liền run lên hạ. Trần Ngàn Đèn nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đỡ lấy vách tường nói. Ngài đừng loạn mở miệng. Nghe nói ngài vận khí vẫn luôn chẳng ra gì. La Hy. Ngoặc kép. Tiền cái này thang máy người không phải ngươi sao? Kết quả hẳn là chịu ngươi ảnh hưởng mới đúng, đúng lúc vào lúc này. Thang máy chậm rãi dừng lại. Môn lại tự động mở ra, chờ ở ngoài cửa. Là một cổ nồng đậm đồ ăn hương khí, Tây Vũ nhận ra. Đây là này sở cao ốc trung tầng nhà hàng buffet. Bởi vì trụ khách đều là bận rộn mà kinh tế giàu có giai cấp trung sản. Ngày thường không có thời gian nấu cơm khi... Biên đều sẽ tiêu phí xa xỉ giá cả tới trong tiệm lấp đầy bụng, Trần Ngàn Đèn dũng cảm mà đi ra ngoài. Theo hương khí xâm nhập nhà ăn đại môn, đối mặt trên bàn phong phú mỹ vị món ăn chân quý. Nuốt nuốt nước miếng, thật là tay ta ảnh hưởng. Vận khí thật đúng là không tồi, dứt lời. Người này liền tìm cái chỗ ngồi ăn uống thả cửa lên, Tây Vũ tiểu tâm cất bước qua đi. Ngoặc kép, người không sợ chúng độc sao? Trần Ngàn Đèn nhướng mày. Phi lớn như vậy kính. Chính là tưởng độc chết ta. Ta không tin, xem hắn ăn đến thơm ngọt. Tây Vũ cũng cảm thấy có chút đói khát. Hắn nhịn không được nhìn phía La Hy trưng cầu ý kiến. La Hy là quyết tâm quan sát Trần Ngàn Đèn. Nhướng mày nói. Có đạo lý. Ta cũng muốn ăn điểm đồ vật. Ta đi lấy. Tây Vũ vào nhà ăn trên đường cùng với quan sát quá hành lang thông đạo. Phát hiện nguyên bản hẳn là ở môn cũng không tồn tại. Liền biết kế hoạch hẳn là thay đổi lâu vũ kết cấu. Làm chủ bá nhóm thông qua tự động lựa chọn tầng lầu thang máy đi mê cung. Hắn đè nén xuống muốn lập tức đi A Vũ ra tâm tình. Tận lực không gọi người nhìn ra sơ hở. Ngồi xuống nói. Hảo đi. Tùy tiện ăn một chút. La Hy bưng mâm ở tự chủ bàn ăn vòng một vòng. Cuối cùng thắng lợi trở về, Tây Vũ ngước mắt nhìn mắt hắn lấy đồ ăn. Liền lại sửng sốt, bởi vì La Hy tựa như đã từng A Vũ giống nhau. Cầm bò bít tết, cà phê đen cùng băng thảo salad, chẳng lẽ hắn cũng khôi phục một ít ký ức? Vẫn là thói quen cho phép. Phát sóng trực tiếp ở ngoài chú ý thi đấu ca ca Tiêu Trạch Á. Có thể hay không bởi vậy nhìn ra chút manh mối đâu. Người rốt cuộc làm sao vậy? Cùng ném hồn dường như, La Hy đem cà phê đưa cho Tây Vũ. Nắm chặt thời gian, chúng ta còn phải nếm thử càng nhiều tầng lầu, Tây Vũ gật gật đầu. Suy nghĩ rốt cuộc trở xuống hiện thực vấn đề thượng, thế giới này là thuộc về ai? Sở đại biểu chuyện xưa, lại là cái gì đâu? Chương 197 từ nào đó ý nghĩa thượng nói. Mục Nguyên thật đúng là cái hàng thật giá thật ngốc bạch ngọt. Hắn có thể ở vân đài khổ tranh đệ nhất hơn nữa vì này rào rạt đắc ý. Cuối cùng chịu khổ đào thải thật sự không oan uổng, bởi vì chân chính có trí tuệ nhân tạo người. Sẽ đem chính mình giấu ở tuyệt đối an toàn vị trí. Tránh ở chỗ tối đối mặt cơ hội tốt tỉ thời mà động liền tỉ như Tây Vũ cùng La Hy trước mặt Trần. Ngàn Đèn, phía trước cũng không chịu người chú ý. Lại cũng gọi người nắm lấy không ra. Kỳ thật là phi thường khó có thể đối phó ra hỏa, quả nhiên. Chờ hắn vội vàng ăn luôn trước mặt đồ ăn khôi phục thể lực lúc sau. Liền cười nói, hảo kỳ quái, hai người đột nhiên đi theo ta có chỗ tốt gì đâu. Ta lại không phải trận này người nắm giữ, La Hy. Đi theo ngươi, Trần Ngàn Đèn, chẳng lẽ không phải sao? La Hy, là lại như thế nào? Phỏng chừng chính ngươi cũng thực minh bạch. Thật ấn nhân khí bài tự nói. Cũng mau đến ngươi thế giới mở ra điểm này không phải bí mật. Cho nên ngươi một sửa trước thái không hề cùng nhân vi ngũ vốn dĩ liền rất khả nghi. Lại nói liền tính này không phải ngươi thế giới. Ngươi cũng chưa chắc không có giá trị. Trần Ngàn Đèn vẫn như cũ mặt mang ý cười. Nói vậy, nào có giá trị a? Mỗi người là cái gì trận doanh lại không phải chính mình tuyển? Ở bị hệ thống thông chi phía trước cái gì cũng không biết hảo sao? Ta nếu chính mình đều làm không rõ chính mình tin tức. Các người nhìn chằm chằm ta tự nhiên cũng là cái gì đều không chiếm được, đạo lý là đạo lý này. Tây Vũ bắt đầu hòa hoãn bầu không khí, nhưng theo chủ bá thân phận từng bước bại lộ. Đáng giá tìm tòi nghiên cứu người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Người cũng rõ ràng, còn lại tuyển thủ không phải chúng ta bằng hữu, liền cùng chúng ta có cũ oán, cùng với theo chân bọn họ khởi xung đột, chỉ bằng chúng ta kết bạn mà đi. Lại nói, người đối đôi ta liền không hiếu kỳ sao? Trần ngàn đèn chớp mắt, ta hiện tại cảm thấy, các ngươi có khả năng là cuối cùng quyết ra thắng bại người. Bất quá cũng có khả năng là ứng hành trình cùng Đan Vân. Ai hiểu được đâu? Hắn nói xong lời này, liền vỗ vỗ mông đứng lên. Hảo, vẫn là chạy nhanh siêu tập tin tức đi thôi. Tránh ở này ăn ăn uống uống có điểm lãng phí thời gian, lời này không giả. Tây Vũ Lực chú ý tùy theo trở lại chính thân xử này tòa cao ốc trong vòng. Khẽ nhíu mày, chẳng sợ Lâm Ngọc Trạch có thể ảnh hưởng cyber kế hoạch đoàn đội. Đạt tới lợi dụng cảnh tượng gian lận mục đích, nhưng như vậy an tĩnh mà trống vắng địa phương, lại ý nghĩa cái gì chuyện xưa đâu. Vô luận như thế nào, ở vào đỉnh tầng A Vũ gia đều là mấu chốt đi. Trần ngàn đèn tùy tiện mà dẫn đầu ra nhà ăn, ngáp một cái nói. Ta muốn lại đi ngồi thang máy thử xem. Các ngươi xin cứ tự nhiên, hiện tại trừ bỏ lợi dụng thang máy đổi thành tầng lầu. Cũng không biện pháp khác. Tây Vũ cùng La Hy tự nhiên như cũ đi theo hắn, nhưng nói cũng kỳ quái. Liền ở đi ra nhà ăn đại môn thời điểm, Tây Vũ đột nhiên cảm giác được bị người nhìn chăm chú khác thường, La Hy thấy hắn dừng bước. Không khỏi nghi hoặc, làm sao vậy, ngươi vẫn là không thoải mái sao? Tây Vũ mắt sáng như đuốc, lại không nhìn quét đến nhà ăn có bất luận cái gì khả nghi theo dõi cùng sinh vật. Chỉ phải lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi, sao cùng đoán trước giống nhau. Thang máy lại bị chờ tới sau, lại mang theo bọn họ tự động đi thông mặt khác tầng lầu. Như cũ không chịu người khống chế, vì thế, Tây Vũ đương nhiên nỗ lực hồi ức về tầng lầu tin tức. Não nội đại khái xuất hiện cao ốc kết cấu cùng hình dáng. Hắn không nghĩ quá nhiều mà lãng phí lấy được khế ước cơ hội. Chủ động đề nghị nói. Mỗi tầng lầu không ngừng một cái cửa thang máy. Thang máy mỗi lần bị kích phát mà đi hướng tầng lầu hẳn là có tuần hoàn quy luật. Thế giới này bản chất tự nhiên là mê cung. Ta tương đối am hiểu nhận lộ. Nếu ngươi không có tự tin nói, ta có thể phụ trách dẫn đường. Hết chương.